Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 1124, xin lỗi, chỉ còn một gian phòng nam. Là, bất quá tiêu chuẩn gian bên trong là có hai cái giường. Ngài xem ngài hai vị cần không? Quầy tiếp tân phục vụ viên một mặt ôn nhu nụ cười nhìn xem hai người bọn họ. Chúng ta suy tính một chút. Trình Thi Đồng đưa tay túm một lần Cố Trừng Tịch tay áo. Đang chuẩn bị lôi kéo hắn hướng bên cạnh lúc đi, chỉ thấy cửa chính quán rượu cửa lại đi tới mấy người. Trong đó một cái nam một bên gọi điện thoại một bên hướng về nữ nhân bên cạnh nói. Địa phương khác đều đặt trước tràn đầy. Cũng không biết nơi này có còn phòng hay không. Chúng ta muốn. Trình Thi Đồng nghe lời này một cái lập tức xoay đầu lại hướng về quầy tiếp tân phục vụ viên nói. Tiêu chuẩn gian, hiện tại liền muốn. Tốt, phục vụ viên gật đầu cười. Ngón tay tại máy tính trên bàn phím thao tác mấy lần. Liền đem quét hết thẻ phòng đưa tới. Cố Trừng Tịch một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem Trình Thi Đồng. Còn chưa kịp mở miệng hỏi nàng vì sao. Liền nghe được có người sau lưng la lớn. Ai, người tốt, bên này còn có gian phòng sao? Không có ý tứ, tiên sinh. Cuối cùng một gian phòng trọ vừa mới bị đặt trước ra ngoài. Người bán hàng kia mặt mũi tràn đầy áy náy hướng về hắn nói ra. Dựa vào. Lại không. Nam nhân kia quay người hướng về phía sau mình mấy người nói. Đi thôi. Đi địa phương khác nhìn xem. Ai. Đi theo nam nhân kia cùng đi mấy người đồng thời thở dài một. Hơi. Sau đó quay người hướng về bên ngoài đi. Cố Trừng Tịch lập tức hiểu nhìn Trình Thi Đồng một chút. Đi thôi. Trình Thi Đồng hướng về Cố Trừng Tịch vung vẩy trong tay thẻ phòng nói. Nghĩ không ra hiện tại ở cái nhà khách đều khẩn trương như vậy. Cố Trừng Tịch khẽ mỉm cười. Một cái. Đưa tay tiếp nhận trong tay nàng thẻ phòng. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Sau đó thanh âm danh mãnh nói. Nghĩ không quả là bị ngươi nói trúng. À. Trình Thi Đồng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, vừa mới xuống xe thời điểm, Cố Trừng Tịch hướng về nàng có chút khiêu mi, cười nói, người nói coi như cùng ta ở một gian phòng cũng không quan hệ. Nghĩ không ra nhanh như vậy, người nguyện vọng liền thành thực, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng thần sắc trên mặt lập tức giống như đổ thuốc màu cửa hàng một dạng, một trận thoạt đỏ thoạt trắng thanh, sau nửa ngày. Nàng mới biệt xuất bốn chữ đến. Nguyện vọng em gái ngươi. À, không có ý tứ. Ta không có muội muội. Cố Trừng Tịch một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem nàng nói. Biểu muội nhưng lại có một cái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng dùng sức chừng mắt liếc hắn một cái. Quay người hướng về thang máy phương hướng đi qua. Đến cửa gian phòng. Cố Trừng Tịch cầm trong tay thẻ phòng hướng về trên cửa soát một lần. Chỉ nghe tích tích một tiếng, cửa phòng liền được mở ra. Trình Thi Đồng hít vào một hơi thật dài, sau đó đẩy cửa phòng ra đi vào. Gian phòng bên trong một mảnh thoải mái, sửa sang ngắn gọn mà tinh xảo gian phòng bên trong. Hai tấm trắng noãn giường chiếu đặt ở chỗ đó, một tấm trong đó giường dựa vào bên tường để đó, một cái giường khác để lại tại chính giữa. Cố Trừng Tịch nhìn thoáng qua. Sau đó xoay đầu lại hướng về Trình Thi Đồng nói. Nữ sĩ ưu tiên, người trước chọn đi, muốn ngủ cái nào, trung gian cái kia. Trình Thi Đồng đưa tay chỉ đối diện tivi cái giường kia. Không khách khí chút nào nói. Tốt, Cố Trừng Tịch cười cười. Đem chính mình áo khoác ném tới dựa vào bên tường cái giường kia bên trên. Hai người bọn họ không lúc nói chuyện. Trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Bầu không khí cũng biến thành hơi có chút lúng túng. Trình Thi Đồng ra vẻ trấn định ngồi ở bản thân cái giường kia bên trên. Làm bộ đang tại tìm tivi điều khiển từ xa. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,